Kình Thiên Kiếm Đế, chương 237, lực áp toàn trường, canh thứ tư. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Các ngươi vừa rồi ai nói muốn tới khiêu chiến Linh Kiếm Tông đệ tử? Hiện tại ta ở nơi này. Có bản lĩnh tất cả lên thử xem đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy xung quanh hơn 100 vị xem cuộc vui võ giả, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn còn phải tiếp tục khiêu chiến sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này cũng quá không biết tốt xấu đi. May mắn thắng Ngũ công chúa coi như nha, còn muốn tiếp tục đánh. Thôi đi, không biết trời cao đất rộng, còn tưởng rằng Linh Kiếm Tông tới một người không sai võ giả. Thật không nghĩ đến là một cái kẻ ngu si ngu ngốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều võ giả nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, nhất thời cười nhạt châm chọc nói rằng, Trần Cung vội vàng hô, Lâm Bạch, chúng ta bây giờ muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, quá đáng mấy ngày cuối năm vĩ tế chuẩn bị, hiện tại liền đừng xuất thủ, trước hồi nơi ở nghỉ ngơi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sao cả, trưởng lão, thu thập mấy cái này trứng thối cà chua thối, phế không bao nhiêu thủ đoạn. Lâm Bạch cười nhạt nói, phốc suy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy câu nói này, Trần Cung kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, nghi hoặc nhìn lấy Lâm Bạch, ánh mắt kia hình như là đang nói, đại ca, ngươi xem một chút ngươi xung quanh đều là gì người đang nói đi. Những người này cũng đều là tứ đại tông môn bên trong cao thủ. Tất cả đều là thiên võ cảnh nhất trọng cảnh giới a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Linh Kiếm Tông nhiều năm tại cuối năm vĩ tế bên trên không âm thanh. Không nghĩ tới thật vất vả có một lần thanh âm, lại là cuồng vọng như vậy. Ta tới gặp gỡ ngươi. Giữa lúc này, trong đám người, một người mặc Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử bào võ giả, cười lạnh một tiếng, vừa nhảy ra, rơi vào Lâm Bạch đối diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Khương Tuấn Vĩ, Thương Hải Vân Thiên Cung võ giả, thiên võ cảnh nhất trọng cao thủ a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Tuấn Vĩ thật không đơn giản a, có người nói hắn là có năng lực trở thành thất vương một trong võ giả a. Lần này cái này Linh Kiếm Tông võ giả chết chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhàn nhạt nhìn lấy cái này võ giả, mỉm cười, nói rằng, còn có người sao? Còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Có chuyện, cùng tiến lên tới đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì gọi là còn có người sao? Ta thiên, người này là ngông cuồng hơn đến mức nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại còn muốn để người vào sân sao? Rất nhiều võ giả kinh ngạc đến ngây người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Tuấn Vĩ lạnh lùng nói, không cần nhiều người như vậy, ta thu thập ngươi đủ đủ. Vốn là nghĩ tại cuối năm vĩ tế bên trên, tại hảo hảo dằn vặt các ngươi Linh Kiếm Tông. Đã ngươi như thế không biết sống chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngươi, còn chưa đủ, Lâm Bạch lắc đầu nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ghê tởm, người coi thường ta. Chấm, Khương Tuấn Vĩ nhất thời lạnh giọng nói rằng. Trần Cung nhìn thấy một màn này. Vội vàng đối toàn trường võ giả hô. Ha ha ha, Lâm Bạch lặn lội đường xa đi tới đế đô. Có chút mệt nhọc, hắn vừa rồi lời nói. Không tính toán gì hết à, không tính toán gì hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng không phải là đang gây hấn với các ngươi tất cả mọi người à, không phải. Không phải, Trần Cung cười ha hả giải thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ hừ, thân là võ giả, nói ra lời, liền muốn phụ trách. Đã ngươi cuồng vọng như vậy, vậy ta Liệt Hỏa Cung Dương Địch Phi tới lĩnh giáo một phen ngươi cao chiêu. Ta Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử Lý Hiểu Vân cũng tới lãnh giáo một chút Linh Kiếm Tông kiếm pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Hải Vân Thai Cung Từ Chí Đoạt cũng nguyện vào sân. Ha ha. Tất nhiên chư vị đều có hưng thịnh như vậy thú hành hạ người mới. Vậy ta cũng tới nhúng một tay. Liệt Hỏa Cung Trương Mặc đến đây lãnh giáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, 4-5 cái võ giả đi lên chiến trường đi. Đăng nhập nqtui.net để đọc truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt Hỏa Cung Trương Mặc, Dương Địch Phi, Thương Hải Vân Thai Cung Khương Tuấn Vĩ, Lý Hiểu Vân, bốn người đứng ở Lâm Bạch trước mặt, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Cung nhìn thấy một màn này, vẻ mặt tái nhợt, trong lòng sốt ruột, lại cũng không biết đến làm thế nào mới tốt. Võ giả khiêu chiến, quang minh chính đại tỷ thí. Nếu như Trần Cung xuất thủ ngăn cản, cái kia sợ rằng truyền đi sẽ bị làm trò cười cho người trong nghề. Bọn hắn tất nhiên sẽ nói Linh Kiếm Tông không thua nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt Hỏa Cung Trương Mặc cùng Dương Địch Phi. Hai người này tại Liệt Hỏa Cung bên trong thật là vô cùng nổi danh. Đúng vậy, có người nói Dương Địch Phi mặc dù là thiên võ cảnh nhất trọng thực lực, nhưng đã có gọi nhịp thiên võ cảnh nhị trọng năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Thương Hải Vân Thai Cung Khương Tuấn Vĩ cùng Lý Hiểu Vân cũng là không kém a, đều là thiên võ cảnh nhất trọng đỉnh phong thực lực. Lần này xem cái này Linh Kiếm Tông võ giả, làm sao cuồng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các võ giả nhìn thấy bốn người này xuất thủ, nhất thời châm chọc nhìn lấy Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nhàn nhạt xem bốn người liếc mắt, nói rằng, liền bốn người các ngươi sao? Còn có người khác sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có người khác sao? Mọi người nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, nhất thời sợ đến kém chút đem tròng mắt bay ra ngoài. Nghĩ thầm nói, người trước bả bốn người này giải quyết về sau. Đang nói đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có sao, chấm, Lâm Bạch lại hỏi một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Tuấn Vĩ lạnh lùng nói. Hừ hừ, đồ hỗn trướng này, căn bản không cần các ngươi xuất thủ. Một mình ta đủ đánh bại hắn. Lý Hiểu Vân cười lạnh nói. Linh Kiếm Tông đệ tử, lúc nào dám tại trước mặt chúng ta như thế cuồng. Năm xưa bọn hắn không phải nhìn thấy chúng ta đến đi trốn sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, Năm xưa gặp chúng ta hai đại tông môn đệ tử, cũng đều là giống như lão chuột gặp mèo một dạng đi trốn. Trương Mặc cũng châm chọc cười nói. Từ Chí Đoạt cười lạnh nói. Chư vị, các ngươi đừng xuất thủ. Để cho ta tới hành hạ đến chết hắn đi. Ta tốt sẽ không có hành hạ đến chết Linh Kiếm Tông võ giả. Tay rất ngứa a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn quanh tứ phương xem một vòng về sau. Xác định không có ai ở trên tràng về sau. Nhìn lấy trước mặt bốn người. Nói rằng, được, tất nhiên chỉ có các ngươi bốn người. Cái kia các ngươi bốn người cùng lên đi. Ha ha, không cần bọn hắn xuất thủ. Ta một cá nhân đủ để. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Chí Đoạt cuồng tiếu một tiếng. Toàn thân hỏa hồng sắc kiêu căng bạo tăng dựng lên. Hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh. Xông thẳng Lâm Bạch mà đến. Dọc theo đường, Từ Chí Đoạt hỏa diễm chân khí. Đem mặt đất đều nướng thành một vùng đất cằn cỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gần sát Lâm Bạch lúc, hỏa quyền thần quyền, một quyền đập ra, mang theo đốt hủy chư thiên lực lượng. Liền muốn đem Lâm Bạch một quyền chấn sát. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Lâm Bạch nhìn lấy Từ Chí Đoạt một quyền này tập kích tới. Thần sắc như thường. Trong cơ thể kim linh tuyền cùng đan điền nhất tề nước cuồn cuộn. Bàng bạc rất nặng chân khí ngưng tụ tại trên lòng bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự tay đi phía trước một chảo. Lâm Bạch một tay chế trụ Từ Chí Đoạt cổ tay. Vừa dùng lực, đem Từ Chí Đoạt một quyền bên trên sở hữu uy lực. Toàn bộ chấn vỡ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này sao có thể? Người một cái địa võ cảnh cửu trọng võ giả. Làm sao có thể dễ dàng như vậy đón lấy một quyền của ta? Chấm. Từ Chí Đoạt khó có thể tin nói đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có gì không có khả năng. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Bắt lại Từ Chí Đoạt cổ tay. Trùng điệp ném một cái. Đem Từ Chí Đoạt quật ngã xuống đất. Một cước dẫm tại Từ Chí Đoạt trên mặt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buông. Bị Lâm Bạch dẫm tại dưới chân. Từ Chí Đoạt không ngừng giằng co. Chớ lộn xộn. Nếu như ngươi tại dám lộn xộn một chút. Ta liền dẫm nát đầu ngươi. Lâm Bạch trên mặt bàn chân, chậm rãi gia tăng lực lượng, trùng điệp đi xuống dẫm mạnh, đem Từ Chí Đoạt bộ mặt xương cốt đều dẫm đến. Khanh khách, rung động, tựa như tùy thời có thể tan vỡ đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo hảo, ta không động, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta, Từ Chí Đoạt sợ đến thất kinh. Nói liên tu, khống chế Từ Chí Đoạt về sau. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt ba người hắn. Lạnh lùng nói, ta nói rồi, đem bọn ngươi cùng tiến lên. Luận đơn đả độc đấu, các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Từ Chí Đoạt dễ dàng như vậy bị Lâm Bạch chế phục. Trương Mặc, Lý Hiểu Vân, Khương Tuấn Vĩ sắc mặt cũng là nhất biến. Thình lình kinh hãi, Từ Chí Đoạt sơ suất. Bằng không làm sao có thể bị hắn chế phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên hắn muốn chúng ta đồng loạt ra tay. Vậy chúng ta liền liên thủ trấn áp hắn. Không sai, không biết sống chết đồ vật. Cùng tiến lên. Trấn áp hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Hiểu Vân, Trương Mặc, Khương Tuấn Vĩ nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng. Bay xông lên, ba người bộc phát ra cường đại chiến lực. hóa thành một trận phong bạo quét ra. Quyền mang, trưởng ấn, không ngừng ở giữa không trung nổi lên. Lực lượng khổng lồ chấn áp mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, ba người chăm miệng một lời giống giận. Ba chiêu này vô cùng cường đại võ kỹ. Thế muốn đem Lâm Bạch ngay tại chỗ chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này mới có điểm dáng vẻ nha. Lâm Bạch xem ba người đồng loạt ra tay. Nhất thời cười lạnh một tiếng. Vận chuyển lực lượng, một cước đá vào Từ Chí Đoạt trên ngực. Đem đánh trọng thương, đá nát xương ngực. Bay ngang đi ra ngoài hơn 100 mét. Té trên mặt đất, sống chết không biết. Lập tức, Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại. Nhìn thẳng vào ba người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh ca kiếm, Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng. Túi đựng đồ nứt ra. Thanh ca kiếm bay ra. Bị Lâm Bạch nắm trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh phong kiếm pháp, kinh thiên phong bảo, thanh ca kiếm trong tay. Lục phẩm linh khí uy lực ầm ầm bộc phát ra đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm chém giết mà đi. Kiếm khí hóa thành một cơn gió lớn. Cuộn sạch sơn xuyên đại địa. Phá hủy vạn vật đụng vào ba người trên ngực. Phốc suy, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, theo lấy Lâm Bạch một kiếm bắn trúng ba người. Cái này ba người nhất tề truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Thân thể trong chớp mắt bay rớt ra ngoài. Rơi vào 100 mét ở ngoài. Bọn hắn trên ngực đều lưu lại một đạo khủng bố vết kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, đau quá a. Ngươi lại dám tổn thương ta. Ta thật là Thương Hải Vân Thai Cung võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi chết định, ta tông môn sư huynh Dịch Hàn là sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn Hạ sư huynh cũng sẽ báo thù cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Tuấn Vĩ, Lý Hiểu Vân, Trương Mặc té trên mặt đất, phát sinh như giết heo gào thét. Còn đánh nữa không? Lâm Bạch giơ cao kiếm, đi ra phía trước hai bước, lạnh giọng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Tuấn Vĩ, Lý Hiểu Vân, Trương Mặc té trên mặt đất. Nhìn thấy Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã khuôn mặt. Sợ đến sắc mặt đại biến. Lắc đầu liên tục. Không đánh, không đánh. Chúng ta chịu thua. Hừ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy bọn hắn chịu thua. Lâm Bạch thu kiếm. Xoay người hướng đi Trần Cung. Trần Cung vẻ mặt kích động nhìn lấy Lâm Bạch đi về tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay Lâm Bạch đại triển thần uy. Đánh bại mấy vị Thương Hải Vân Thai Cung võ giả cùng Liệt Hỏa Cung võ giả. Đại trấn Linh Kiếm Tông uy danh a. Cái này khiến thân là Linh Kiếm Tông trưởng lão Trần Cung cũng cảm thấy sắc mặt có ánh sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ghê tởm, dám đả thương chúng ta. Chấm, giữa lúc Lâm Bạch xoay người lúc rời đi sau khi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Té trên mặt đất Lý Hiểu Vân, Trương Mặc, Khương Tuấn Vĩ lẫn nhau ở giữa liếc mắt nhìn. Trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Bọn hắn thừa dịp Lâm Bạch thu kiếm, không có chút nào phòng bị lúc, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, nhằm phía Lâm Bạch. Ba người ba chiêu, đánh lén Lâm Bạch sau lưng đeo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cẩn thận, Trương Lăng Đạo cùng Lục Viễn đều là nhất tề kinh hô một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô, gặp bên cảm giác được trên sống lưng truyền đến dùng cả mình. Vội vàng quay đầu vừa nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người dữ tợn cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch xông lại. Ha ha ha, không biết sống chết tiểu tử. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Cư nhiên không giết chúng ta. Cái kia ngươi phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là năm nay bị phế được cái thứ nhất linh kiếm tông võ giả. Đừng lo lắng, hai ngươi vị sư huynh sư đệ. Rất nhanh thì tới tìm ngươi. Ha ha ha, chịu chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Tuấn Vĩ cùng Lý Hiểu Vân, Trương Mặc, cười như điên. Ba người ba chiêu đều mang vô cùng vô tận sát ý. Dù sao Lâm Bạch trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.